mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. A Mạc biến thành xấu. Nhưng là, nàng rất thích, Yến Thần nghi hoặc nhìn về phía Yến Dương. Ngay sau đó, bị ôm vừa vặn, cảm thấy vi lăng, một lát sau, đem nhân đẩy ra, lùi về phía sau một bước khoảng cách. Yến Dương tâm thu đau, mở to hai mắt, nước mắt bay nhanh mới hạ xuống. A Thần, ta, giống như trở nên, không phải chính mình. Yến Thần hô hấp phi đốn, rũ mắt, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ thành toàn ngươi. Yến Dương lệ y phục ẩm ướt khâm. Nhưng là, ta tưởng cùng với ngươi a. Như vậy tình chân ý thiết lời nói cùng biểu hiện, Yến Thần biết nàng là thật tâm. Mà khi Quý Mạc Ngôn sau khi xuất hiện, nàng vẫn là hội trở nên chán ghét hắn. Yến Thần trầm giọng nói, Dương Dương, chúng ta, coi như hết, coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Người yên tâm, ở người hạnh phúc phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Yến Dương trương há mồm. Ta, A Thần, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Yến Thần thở dài một tiếng. Dương Dương, đừng như vậy, mỗi lần Quý Mạc Ngôn xuất hiện, đều nhường ta càng thêm rõ ràng. Ngươi thích thượng hắn, cho nên, chúng ta hảo tụ hảo tán, giao sắc chặt đay rối. Mới là hắn hiện tại phải làm. Yến Dương vô pháp phản bác, này trí nhớ, tất cả đều ở nàng trong đầu. Rõ ràng làm mấy chuyện này nhân là nàng, tất cả đều là nàng. Là nàng một lần lại một lần thương tổn A Thần. Quý Mạc Ngôn, tên này hình như là cái ma chú. Yến Dương muốn nói nàng để ý không phải Quý Mạc Ngôn. Khả ngay sau đó, ánh mắt nàng nàng tâm, đều như là bịt kín một tầng mây mù. Vừa mới thác loạn, dường như chính là ngắn ngủi không rõ xuất hiện. Trong đầu hiện lên Quý Mạc Ngôn ôm thời khinh khinh, phiến nàng một cái tát hình ảnh, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt thời khinh khinh. Thế nhưng nhường Quý Mạc Ngôn như vậy đối ta. Yến Thần xem hiện tại Yến Dương, trong lòng tránh qua hiểu rõ. Thần sắc cũng càng thêm lãnh đạm chút, nếu Yến Thần càng thêm hiểu biết xã hội hiện đại. Đại khái sẽ cho nay Yến Dương trạng thái, ăn một cái rất tốt từ ngữ đến hình dung, nhân cách phân liệt, Quý Mạc Ngôn ôm thời khinh khinh đi đến một chỗ ốc xá. Chi khởi nguyên lực bình chướng, tìm một chỗ ngồi xuống, trầm tức để ở thời khinh khinh cái chán, tiến vào nàng thức hải giữa, lâm vào ngủ say thời khinh khinh, tựa hồ cảm nhận được thức trong biển thay đổi, loát chiều đối phương công kích mà đi. Lại trực tiếp bị bao vây trụ, ngọt ngầy ấm áp hơi thở, nhường nàng cảm giác rất quen thuộc, nhịn không được tiếp nhận đối phương. Thời khinh khinh lúc trước quấy thức hải chuẩn bị tự bạo, đã bị hao tổn không ít, theo Quý Mạc Ngôn thần thức ôn nhuận chữa trị, ảm đạm xuống dưới thức hải lại lần nữa sáng lên đến. Ân, mở to mắt, thời khinh khinh nhìn đến là gần trong gang tấc nam nhân. A Mạc, Ngô. Quý Mạc Ngôn cầm trụ nàng môi, như bão tố bàn ăn mòn nàng hết thảy, thở hổn hển tách ra, thời khinh khinh chát chát nhãn tình, còn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, rõ ràng nàng đều đã chuẩn bị tốt chịu chết, hiện tại là, lại sống sót, thế nào, có một loại không chân thực cảm giác, thời khinh khinh mờ mịt, A Mạc, ta, còn sống không, Quý Mạc Ngôn vi đốn, theo trong không gian xuất ra một chương giường. Ôm lấy thời khinh khinh, đem nàng đặt ở mặt trên, mềm nhẹ áp ở trên người nàng, có phải hay không còn sống, người rất nhanh rồi sẽ biết. Thời khinh khinh quả thật rất nhanh sẽ biết. A Mạc, không cần, không cần, mau dừng lại, cổ họng đều nhanh kêu câm. Quý Mạc Ngôn cảm thấy thời khinh khinh ở tra tấn hắn, nơi nào có thể làm đến một nửa khi liền dừng lại, động tác dừng lại, nghĩ nghĩ. Vẫn là rời khỏi đến, xoay người nằm ở thời khinh khinh bên người, đem nàng lãm tiến trong lòng. Hiện tại, đã biết, thời khinh khinh, này nam nhân biến thành xấu. Nhưng là, nàng rất thích, OCV by Love Dayo, hết chương.